Nhìn theo thân ảnh của nàng, Lâm Hiên theo bản năng đưa tay khẽ quệt khóe môi, tựa hồ vẫn còn lưu lại chút dư vị. Trong lòng hắn lập tức thả lỏng, kết quả này có thể nói là hoàn mỹ vô cùng. Vừa rồi là đi dạo phủ môn quan mà không hề bị hao tổn, có thể nói là phúc lớn mạng lớn. Xem ra địa vị của mình trong lòng nàng cũng không tệ. Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra một nụ cười tự giễu. Vừa mới thoát chết, linh quang bổn mạng ngày sau nếu kết anh đương nhiên sẽ có trợ giúp rất lớn. Lúc này Lâm Hiên tự nhiên cũng phát hiện ra tu vị đã thăng tiến. Trong lòng vui sướng ngất ngây. Thật đúng là đại nạn không chết ít có hậu phúc. Lâm Hiên vội thi triển nội thị thuật nhìn bên trong đan điền. Lúc này linh lực trong khí hải tựa hồ đã xảy biến hóa. Các tia linh lực hiện đã được nhuộm thêm sắc đen rất mỹ lệ thâm thúy. Trên mặt Lâm Hiên hiện vẻ vô cùng phức tạp. Có bất ngờ, có nghi hoặc, còn có sự hoang mang. Ngây người nửa ngày, Lâm Hiên hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi giơ tay phải lên dựng thẳng lòng bàn tay hướng ra phía trước. Bụp một tiếng, một đạo quang cầu màu đỏ to cỡ nắm tay phát ra ánh sáng chói mắt bắn ra. Lượng linh lực vô cùng dày đặc, đúng là chân pháp vô thượng của đạo gia. Quang cầu kia phát sáng lên rồi mặt ngoài lập tức nổ tung, bên trong huyễn hóa ra một điểu nhi với chiếc mỏ nhọn hoắt. Điểu nhi kêu lên một tiếng thanh minh rồi bắt đầu bay xung quanh đầu Lâm Hiên. Mà cùng lúc đó lòng bàn tay trái cũng cuồn cuộn phun ra một hắc vụ, huyễn hóa thành một con quái xà có hai cánh, trước đầu lại có một cây sừng nhọn. Quái xà ngẩng đầu thè cái lưới xanh biếc phun phì phì, rồi cũng bay lên đỉnh đầu của Lâm Hiên. Hiển nhiên đây chính là thần thông của ma đạo. Với tâm cơ của Lâm Hiên mà lúc này cũng không kìm được sự mừng rỡ. Hai tay rung lên, điểu nhi cùng quái xà một lần nữa hóa thành linh lực chui vào tay hắn. Thật sự là tam hỷ lâm môn, dị biến thế này trước kia Lâm Hiên chưa từng nghĩ đến. Lâm Hiên không biết rằng trong đan điền đã xảy ra chuyện gì, nhưng âm dương linh lực điều hòa. Hiện tại hắn có thể thi triển đồng thời hai loại pháp thuật chính ma, khiến thực lực đã tăng lên không ít. Hít vào một hơi bình ổn tâm tình kích động, Lâm Hiên thò tay trái lấy ra một túi trữ vật. Đây là cái túi thu được từ họ Hồ kia. Lâm Hiên đang muốn kiểm tra thêm thì đột nhiên sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đáng chết, sao lại quên chuyện này chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 180 bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ Quyển 3, chương 181, âm hồn xâm nhập. Tại một nơi cách Lâm Hiên khoảng ngàn dặm, lúc này sắc trời đã mờ tỏ, từng đàn điểu thú bắt đầu chui về tổ ấm. Dưới một chân một ngọn tiểu sơn có mấy chục tên tu sĩ đang tụ tập. Nhìn qua vào phục trang là đệ tử của một môn phái nhỏ nào đó. Hiện tại tình thế vũ châu phong ba bão táp, các đại môn phái thì còn miễn cưỡng chống chọi được, nhưng những tôn môn gia tộc yếu kém thì tình hình khá nguy ngập. Khổ Kính Tông là một trong số những môn phái đã truyền thừa gần mấy vạn niên, nhưng hiện tại thực lực không đáng nhắc đến. Tôn môn này ở một chỗ hẻo lánh không tranh đua với đời. Nhưng cuộc sống thế ngoại đào nguyên này đã bị phá vỡ khi linh mạch của họ đã bị một tiểu tông phái khác mạnh hơn nhìn chúng. Sau một phen hộ sơn thất bại, Khổ Kính Tông bắt đầu trôi dạt khắp nơi. Thời khắc này đám người của Khổ Kính Tông đang ăn ngủ ở dưới chân một ngọn núi nhỏ. Một trung niên có tu vị trúc cơ kỳ thân vận đạo bào đang cau mày tư lự. Người này chính là trưởng môn của Khổ Kính Tông.